Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1651 đây chính là Dương Dương Real Madrid. Trở về trang sách đương trọng tài chính một tiếng còi vang. Lấy Real Madrid trước trận tam xoa kích làm tiễn đầu, đồng thời hướng phía Dortmund tiến lên, Hazard. Jovic cùng Mbappe tạo thành thê đội thứ nhất, không hẹn mà cùng thẳng đến Đại Hoàng Phong. Bumblebee, hậu phòng tuyến, sau lưng tam xoa kích, Frenkie de Jong, Kante cùng De Bruyne tạo thành tam trung trận cũng đồng thời hướng phía trước ép. Nhất là De Bruyne cùng Kante, hai tên cầu thủ đều ép tới rất bình thường dựa vào. Tạo thành thê đội thứ hai. Real Madrid hậu phòng tuyến từ Ferran Mendy, Varane, De Ligt cùng Carvajal tạo thành, đồng dạng cùng nhau hướng phía trước ép. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền biểu hiện ra phi thường kiên quyết cao vị bước đoạt chèn ép trạng thái. Tam xoa kích trực tiếp dồn đến Dortmund hậu phòng tuyến, đối Pisek. Hume cùng đâm thêm đỗ tạo thành ba hậu vệ tạo thành áp chế. Khiến cho Dortmund không thể không toàn tuyến lui giữ. Real Madrid cầu thủ thái độ lộ ra vô cùng nhất trí. Đó chính là từ tranh tài thứ nhất phút liền bắt đầu áp chế đối thủ. Dương Dương ở đây bên cạnh cũng đang không ngừng ra hiệu cầu thủ phải gìn giữ chuyên chú. Bước đi muốn thống nhất. Dortmund huấn luyện viên trưởng Favre thì là ngồi ngay ngắn ở đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên. Trong, sắc mặt là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết rõ, mình đội bóng cố nhiên trạng thái không tệ. Nhưng Real Madrid thực lực tổng hợp cùng Real Madrid muốn càng thêm xuất sắc. Mà để hắn không tưởng tượng được là, Dương Dương đội bóng vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Đây tuyệt đối không đơn giản. Hắn là muốn đánh đối công sao? Có được lợi thế sân nhà, đồng thời đạt được hiện trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá trợ uy. Dortmund mở màn sau khi thế cũng rất bình thường thịnh, nhưng theo Real Madrid cao vị bước đoạt chèn ép triển khai. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, rất nhanh liền bộc lộ ra tự thân vấn đề. Giữa trận khuyết thiếu sâu chuỗi cùng thúc đẩy thủ đoạn, Đường Dương Dương phóng xuất ra Kante về sau, nước Pháp giữa trận lập tức giống như giao long vào biển. Tại Dortmund giữa trận nhấc lên thao thiên cự lãng, nhất là nhằm vào Immer Chiêm cùng Witzel bước đoạt, càng làm cho Dortmund giữa trận ra cầu xuất hiện đứt gãy. Liên tiếp sai lầm, mà Real Madrid thì là thừa cơ cướp được cầu về sau. Nhanh chóng treo lên phản kích, tam trung vệ đấu Pháp, để Real Madrid trước trận tam xoa kích đạt được càng nhiều hoạt động không gian. Favre nguyên bản mạch suy nghĩ là lúc phòng thủ, hai tên tiền vệ biên lui về, gấp rút tiếp viện hậu phòng tuyến. Cái này nhìn rất mỹ diệu, nhưng vấn đề ở chỗ, Real Madrid áp chế giữa trận, nếu như tiền vệ biên lui về. Giữa trận cũng chỉ thừa Immer Chiêm cùng Witzel. Cái này để Dortmund cầu thủ lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Lui, giữa trận liền bị cô lập. Không lùi, hậu phòng tuyến lại rất dễ dàng liền lâm vào một đối một tình cảnh lúng túng. Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân chiếm hết ưu thế. Một khi mở ra một đối một hình thức, không nói Hazard cùng Mbappe loại này năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ. Liền xem như Jovic đều có thể nhẹ nhõm ăn hết ba hậu vệ bên trong tùy tiện một cái. Toàn trường chân chính có uy hiếp cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở thứ 10 phút. Kia là một lần vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt. Hazard chủ phạt một cước này đá phạt, lượn một cái đường vòng cung. Khó khăn lắm sát phía bên phải cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Không có thể đi vào cầu, nhưng lại kinh ra Dortmund cầu thủ cùng fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Favre hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm. Lập tức ra hiệu trước trận nhỏ Hazard cũng tích cực lui về giữa trận. nhưng Dortmund ở đây bên trên như trước vẫn là liên tiếp sai lầm. Rốt cục, tại thứ 14 phút lúc Real Madrid giữa trận cắt bóng về sau, Hazard lui về nhận banh, thoát khỏi im chiêm phòng thủ về sau, chuyền bóng đưa ra một cước chuyền xa, trực tiếp cho đến vùng cấm địa phía bên phải. Mbappe lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng dừng lại. Dortmund trở về thủ tốc độ cũng là cực nhanh, đâm thêm đỗ trước tiên về tới vị trí, cùng Mbappe một đối một, người Pháp liên tục động tác giả về sau, đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt, lội vào vùng cấm địa. Đang thắt thêm đỗ cùng Hume hai người phòng thủ dưới, quả thực là đưa ra một cước xuyên qua, lúc này mới thúc ngựa chạy đến Jovic, trực tiếp tại penalty điểm vị trí bên trên đẩy bắn, công phá Dortmund cầu môn. Goal, thứ 14 phút, Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được, đến từ Luka Jovic dẫn bóng, 1-0. Mbappe một cước này trợ công cho đến hết sức xinh đẹp. Dortmund trở về thủ tốc độ rất nhanh, nhưng Real Madrid phản kích càng nhanh, nhất là Mbappe, tên này người Pháp tốc độ thật là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đánh vào một cầu về sau, Dortmund dần dần chậm qua thần lai, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, bắt đầu chơi mình am hiểu nhất cao vị bước đoạt. Một bộ này từ Klopp một mực lan tràn đến hiện tại kỹ chiến thuật đấu pháp, cũng cho Real Madrid mang đến rất lớn áp lực. Nhưng hiển nhiên, Dortmund trận địa chiến cũng không thành thạo, chỉ cần đánh phản kích, trên cơ bản chính là tìm Roy, Dương Dương thì là đặc biệt nhằm vào Roy tiến hành hạn chế. Thế là, tại Real Madrid dẫn bóng về sau, cả chàng tranh tài triệt để biến thành lẫn nhau cao vị bước đoạt. Cắt bóng sau cấp tốc đánh phản kích, nhưng lẫn nhau đều rất khó chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Càng nhiều là sai lầm cùng sóng bắn, ném cầu sau một lần nữa đầu nhập cao vị bước cướp xấu hổ tuần hoàn. Dương Dương cũng không có đối với cái này tiến hành qua bất kỳ điều chỉnh gì, bởi vì đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Một cầu dẫn trước về sau, hẳn là nóng nảy là Favre, hắn đang chờ đợi lấy Favre ra chiêu, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, huấn luyện viên trưởng hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên ở trên nửa chàng cũng không nóng nảy, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dortmund lợi dụng bắt đầu về sau, một lần chiếm cứ quyền chủ động, nhưng vẫn như cũ đắc thế không đạt được. Tranh tài lại một lần phát sinh chuyển hướng là tại phút thứ 51. Real Madrid một lần tiến công, De Bruyne ý đồ truyền đến phòng tuyến sau lưng tìm Mbappe. Kết quả bị đối phương đâm thêm đỗ vượt lên trước một bước giải vây. Cầu bị đá về tới Real Madrid nửa chàng. De Ligt cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở lại giữa trận. Frenkie de Jong truyền cho không người phòng thủ De Bruyne dưới chân. Real Madrid một lần nữa tổ chức lần tiếp theo tiến công. Ngay tại De Bruyne vừa dừng lại cầu lúc, lại lần nữa đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Bóng ra tinh chuẩn xé mở Dortmund phòng tuyến. Mbappe lần này lấy cực nhanh tốc độ vượt lên trước một bước nhảy lên ra, như thiểm điện vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, đoạt tại xuất kích thủ môn trước đó ra chân, đưa bóng nhẹ nhàng thọc một chút, đâm qua thủ môn về sau, lại đuổi theo một cước đẩy bắn không môn, lại một lần nữa đem bóng ra đưa vào Dortmund cầu môn. 2-0, Mbappe cả người đều kích động đến tột đỉnh. Một chuyền một bắn, nước Pháp tiểu tướng một đường phóng tới bên sân. Một đường xa xa chỉ vào đội khách huấn luyện viên tịch trước vì hắn chúc mừng dẫn bóng Dương Dương. Tại Dương Dương chấp giáo Real Madrid về sau, Mbappe công kích hỏa lực đạt được thỏa thích phóng thích. Hiện tại nước Pháp cự tinh đã trở thành Real Madrid trong đội số 1 đạt được tay. đồng thời cũng là châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng đạt được tay. Mà cái này cũng ấn chứng Dương Dương trước đó đối với hắn mong đợi. Đó chính là Mbappé chỉ cần càng thêm chăm chỉ, càng thêm chuyên chú, tăng lên mình nghịch đủ năng lực cùng đạt được hiệu suất. Hắn sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất đạt được tay. Mbappé cố gắng tăng lên mình, mà Dương Dương trợ giúp hắn mở ra chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm, hai cầu dẫn trước về sau. Real Madrid càng là không sợ hãi, cùng Dortmund ở giữa sân triển khai đánh giằng co. Phút thứ 61, Dortmund cấp tốc hướng phía Real Madrid vùng cấm địa phát động thế công. Nhưng ở một lần hướng phía trước chuyền bóng lúc, Ferran Mendy đột nhiên xông ra vùng cấm địa, vượt lên trước ra chân đâm rơi mất Dortmund chuyền bóng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Cắt bóng về sau, Hazard được banh, mình dọc theo cánh trái dẫn bóng nhanh như điện chớp. Đầu tiên là một cái nhân cầu phân qua, dán chặt lấy cánh trái, dựa vào tốc độ của mình, cưỡng ép hất ra im chiêm về sau, vượt qua trung tuyến, đuổi kịp bóng ra, cũng một đường tiếp tục hướng phía trước mang. Tại Dortmund 30m khu vực, Hazard lại là một cái Marseille roulette, hất ra Witzel, dẫn bóng xéo xuống vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm vây, Hazard đột nhiên một cái dừng chụp cầu, thoát khỏi trở về thủ nhỏ Hazard về sau, chân phải nghiêng truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Mbappé vừa mới nhấc tay muốn banh, nhìn thấy cầu sau khi đến, ngừng hướng về phía ranh giới cuối cùng, đuổi theo chân phải đưa ra một cái truyền bên trong vùng cấm địa trung lộ. Jovic dùng thân thể gắt gao chặn Hume, vượt lên trước một bước hất đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc Dortmund cầu môn dưới góc phải. 3-0, lập cú đúp, wow, quá kinh người. Real Madrid lần này tiến công đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Hazard nhìn thật sự là quá để cho người bất khả tư nghị. Đầu tiên là một cái nhân cầu phân qua, tiếp lấy lại một cái Marseille roulette. Ta phảng phất thấy được đỉnh phong thời kỳ Hazard lại trở về, hắn không gì làm không được biểu hiện, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Ba tên cầu thủ Real Madrid lần này phản kích vẻn vẹn chỉ đầu nhập vào ba tên cầu thủ, liền triệt để đảo loạn Dortmund hậu phòng tuyến, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn hắn. Đây chính là Real Madrid, Dương Dương Real Madrid, ngoặc kép chấm chấm, tranh tài tiến hành đến mức này, trên thực tế đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Real Madrid 3-0 dẫn trước về sau, Dortmund sĩ khí đại tỏa. Phút thứ 66, lại là Real Madrid giữa trận cắt bóng hậu sách vạch ra đến nhanh nhanh phản kích. Đầu tiên là Mbappé đưa bóng làm cho Jovic, Real Madrid tiền đạo không ngừng cầu trực tiếp về gõ cho Hazard. Bị biên phong được banh sau ngang bên trong cắt, đột nhiên đưa ra một cước chọc khe vùng cấm địa. Mbappé cấp tốc từ sườn phải cắm vào vùng cấm địa, lên chân gõ cửa, bị thủ môn phi thân đập ra. Nhưng một cước này cầu cũng không có bay xa, vừa vặn liền rơi vào Hazard vị trí bên trên, bị người không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái lăng không bù bắn. Một cước đem bóng ra rút tiến vào Dortmund cầu môn bên trong. 4-0, binh bại như núi đổ. Cả tòa sân bóng trở nên lặng ngắt như tờ. Hơn 8 vạn tên đại hoàng phong, Bumblebee, fan bóng đá đều chính không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Bọn hắn trơ mắt nhìn mình đội bóng bị Real Madrid một lần lại một lần tàn sát. Kết quả lại bất lực. Favre tại huấn luyện viên tịch trước, thống ngủ bưng kín mặt. Hiển nhiên đối trận này thảm bại cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn cùng hắn cầu thủ đều đã tận lực, nhưng Real Madrid thật sự là quá mạnh. Cứ việc Dortmund tại Bundesliga dẫn bóng như nước thủy triều, nhưng suy nhược hậu phòng tuyến triệt để hạn chế lại bọn hắn. Mà Real Madrid không chỉ có lực công kích do Dortmund càng thêm xuất sắc. Giữa trận lực khống chế cùng áp bách năng lực cũng càng mạnh. Hậu phòng tuyến cũng càng vì kiên cố ổn định. Dưới loại tình huống này, Dortmund thực sự cũng là không có quá nhiều biện pháp. Thậm chí, liền ngay cả chính Favre cũng không biết muốn làm sao đi phá giải Dương Dương vì hắn bày xuống sát trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN